Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 140, C140, uống canh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Trạch Đông, Châu Dơ Rong, ở một bên bỗng nhiên căng thẳng. Một đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại. Nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu. Tư Niệm, Si Niên, thấy đáng yêu không thể tả. Rõ ràng là tiểu gia hỏa ngày thường nghiêm túc nghiêm nghị hiện tại càng thêm cẩn thận. Điều này đương nhiên là đúng. Trẻ con nên như vậy. Môi trường trước đây khiến cậu trưởng thành. Nhưng dù sao cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tiểu Đông, con thật tuyệt. Con thi được điểm cao như vậy. Tối nay mẹ sẽ nấu món gì thật ngon để ăn mừng cho con. Nói xong, cậu đưa tay sờ đầu biểu thị động viên tán thành. Hai mắt Chu Trạch Đông, Châu Dơ Rong, sáng lên, nhưng vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn mất tự nhiên quay đi chỗ khác, nhưng lại không giấu được vui mừng. Cậu đã từng nghĩ rằng mình phải duy trì việc học tập tốt như vậy để tương lai có thể tốt hơn. Nhưng hiện tại cậu phát hiện, thành tích học tập tốt không chỉ có thể thay đổi tình thế khó khăn, mà còn cảm nhận được một loại ấm áp khác. Trong lòng cậu không khỏi âm thầm nhảy dựng lên, khóe môi cũng nhếch lên. Tư Niệm, Si Niên, thấy vậy, không khỏi nhéo nhéo khuôn mặt ngày càng nhiều thịt của cậu nhóc. Mẹ, con đi cho thỏ ăn. Chu Trạch Đông, Châu Dơ Rong, đột nhiên đỏ mặt, vội vàng chạy về phía cổng. Gương mặt đỏ như sôi gấc có thể nhìn thấy từ xa. Tư Niệm, Si Niên, không nhịn được cười, dễ thẹn thùng như vậy. Khó trở để tin rằng sau này thành người của ông trùm nghiên cứu hắc ám. Thằng hai ở bên cạnh thấy Tư Niệm, Si Niên, nhéo má anh trai, lập tức đưa khuôn mặt nhỏ lại gần. Mẹ, con cũng muốn nhéo. Tư Niệm, Si Niên, buồn cười vươn tay định nhéo cậu một cái. Cậu nhóc lập tức ôm mặt cười ngốc nghếch. Được rồi, mau làm bài đi, anh trai làm xong rồi. Tiểu Hàn không thể lười biếng. Tư Niệm, Si Niên, nói xong đi vào phòng bếp. Buổi tối cô nấu canh sườn hầm với cải vừa mua về. Cải giòn ngọt, canh cũng ngon. Súp vừa nấu xong, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen đã quay lại. Cô cũng đã mang về đủ củi cho cả mùa đông. Bởi vì thôn của họ thích nấu ăn bằng nồi và bếp lớn. Vì vậy thường cần rất nhiều củi khô. Những gì đã được tiết kiệm trước đó đã được sử dụng hết vào ngày yến tiệc. Củi nấu cơm ăn cũng rất ngon. Vài khúc củi khô đốt lâu. Tiết kiệm điện lại an toàn. Tư Niệm, Si Niên, nhớ khi còn nhỏ cô thường đốt than. Nhưng than đá ở thời đại này đắt đỏ vô cùng. Hầu hết người dân trong thôn sẽ chỉ mua nó vào mùa đông. Hầu hết họ vẫn đốt củi. Cô cũng không thích than. Thậm chí một số loại than gây nghẹt thở. Vốn dĩ cô định ngày mai lên núi nhặt một ít. Không ngờ Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen lại mang về, Vu Đông cũng đi theo phía sau. Hai người đàn ông xếp đống củi khô trên chiếc xe tải ở một góc ngay ngắn. Sau khi mặc áo sơ mi vào, anh lại trở về dáng vẻ anh chàng thô kệch cao lớn đó. Tư Niệm, Si Niên, đứng ở cửa, nhìn bóng lưng của người đàn ông. Rất thích thú, Vu Đông ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ trong phòng. Hít một hơi thật sâu. Chị dâu, hôm nay chị làm món gì ngon thế? Tư Niệm, Si Niên, đáp, tôi hầm xương sườn, cậu vào ngồi một lát, ăn tối xong hãy đi. Ha ha, được, Vu Đông mỉm cười vội vàng gật đầu. Càng làm càng nhanh, hai người đàn ông chồng chất lên góc tường trong 2 và 3 vòng. Vu Đông lau mồ hôi, lấy ra một điếu đưa cho Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen. Nhìn anh thật sâu, giơ tay lên chặn lại, từ chối một cách vô cảm. Vu Đông nhướng mày, nghĩ tới điều gì liền thu tay về, đơn giản bỏ điếu thuốc đang ngậm trên miệng xuống. Anh quên mất, lão đại không bao giờ hút thuốc trước mặt bọn trẻ. Suy cho cùng, dạy trẻ điều xấu là không tốt, hút thuốc cũng không tốt cho trẻ. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen thản nhiên nhặt cây chổi bên cạnh lên và quét sạch những mảnh gỗ vụn trên mặt đất. Vu Đông liếc nhìn anh, thấy anh đang cúi người xuống, trên ngực mơ hồ có vết xước. cậu chưa bao giờ ăn thịt lợn thì ít nhất cũng từng thấy lợn chạy. Có vẻ như đêm tân hôn của ông chủ rất khốc liệt. Cậu cười đầy ẩn ý, tư niệm. Xi Niên, nấu thêm hai món nữa. Thấy không có ai vào nhà. Cô đi ra ngoài và thấy Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đang cúi người quét sàn. Những hạt mồ hôi nhỏ lăn dài trên trán. Mặt trời lặn chiếu vào mặt anh. Lông mày rắn rỗi của anh. Tư niệm, Xi Niên, chớp chớp mắt, nhìn một hồi rồi nói. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, Vu Đông, đến giờ cơm rồi. Súp sườn lợn đậm đà và ngọt dịu. Sườn lợn mềm đến mức chỉ cần cắn một miếng là rơi ra khỏi xương. Đến cả dao dao, yao yao, cũng không tốn sức nếm thử. Đầu tiên tư niệm, Xi Niên, nhặt vài miếng bỏ vào bát để nguội. Tự mình làm cơm cho dao dao. Yao yao, ăn, còn đặt thêm canh lên bàn. Vu Đông đi vào trước, nhìn thấy trên bàn bày ra canh. Có thêm kỷ tử, khoai mỡ, hải sâm các loại. Vu Đông, ngay khi Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, bước vào, anh đã nhận được một cái nhìn đầy ẩn ý từ người anh em của mình. Anh cau mày không nói gì, thấy tư niệm, Xi Niên, ngồi trên sofa đút dao dao, yao yao, ăn, anh quay đầu đi về phía bàn ăn. Ngay sau đó, anh nhìn thấy bát súp nổi bật trên bàn. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, bình thường lãnh đạm. Khuôn mặt rốt cục lộ ra một ít cảm xúc, sau đó. Anh ngồi xuống bàn một cách vô cảm. Uống hết món súp trong hai hoặc ba ngụm. Vu Đông trong lòng thở dài. Chỉ là sau đêm tân hôn đã phải bồi bổ. Sếp, sao mà tệ thế này? Nhưng chị dâu quá lộ liễu. Chị ấy không biết điều này làm tổn thương lòng tự trọng của đàn ông sao? Hay là sếp thật sự quá tệ khiến chị dâu không thể chịu đựng được nữa? Ban đầu cậu nghĩ trận chiến giữa hai người hẳn rất khốc liệt. Dù sao thì lão đại của bọn họ cũng ở trong thôn. Nhưng anh ấy vẫn luôn là người đàn ông có danh hiệu. Dữ dằn nhất, lắm lúc gặp nhau trong nhà vệ sinh. Anh bị ông chủ của mình dọa đến sợ CSS khiếp. Khi đó, cậu vẫn còn bùng nổ sự đố kỵ và ghen tị. Nhưng đến bây giờ cậu mới nhận ra đó chỉ là cảnh tượng huy hoàng chứ không có công dụng. Khó trách nhiều năm như vậy không tìm vợ. Cậu thật sự cho rằng đó là lão đại vì ba đứa nhỏ cũng vì tự ái đã một lần kết hôn. Đến bây giờ mới nhận ra tất cả chỉ là cái cớ. Là lá chắn, ông chủ, thật không ngờ. Vu Đông trong lòng ngưỡng mộ. Vu Đông ăn cơm xong thì trời cũng đã tối. Tư niệm, Xi Niên, gói cho anh mấy chiếc bánh đậu xanh để cảm ơn. Vu Đông đạp xe về nhà. Tư niệm, Xi Niên, cho đứa nhỏ ăn xong đi tới. Nhìn thấy bát canh sườn thừa cô để sang một bên cho nguội đã trống không? Cô chớp chớp mắt, sửng sốt, còn món súp thập quan đại bổ. Của cô ấy thì sao, canh thập quan đại bổ. Được chế biến từ hơn 10 loại rau thơm. Hầm với lửa nhỏ, có thể là súp thảo dược thơm ngon hoặc thuốc bắc. Giàu dưỡng chất, bồi bổ cơ thể con người. Món canh thảo mộc này rất tốt cho bệnh tim mạch vành. Tăng huyết áp, tiểu đường, thiếu máu, hen suyễn, tư niệm, Xi Niên, suýt chút nữa cho rằng trí nhớ của mình có chút sa sút. Cho nên lúc vào phòng bếp cũng không thèm nhìn. Khi rửa bát cô vẫn mãi nghĩ. Rõ ràng cô đã để trên bàn. Mặc dù cô khoác lên mình thân hình của một cô gái 18 tuổi. Nhưng nghĩ đến kiếp trước đã là một phụ nữ đã gần 30 tuổi. Trước giờ trí nhớ luôn tệ. Không ngờ lại tệ như vậy. Bây giờ cần cải thiện ngay. Tư niệm, Xi Niên, thở dài, rót thêm một bát cho mình uống cho nguội. Sau đó bế dao dao, yao yao, đang ngái ngủ lên lầu. Cô bé ăn uống xong liền buồn ngủ nên phải dỗ ngủ trước. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, mấy ngày nay rất tức giận. Buổi tối sau khi uống bát canh kia lại càng nóng nảy. Anh vừa đi tắm nước lạnh vào nhà định đi lên lầu thì bỗng bước chân khựng lại. Quay lại và nhìn vào bảng. Một bát sườn lợn bốc khói và súp dâu tây được đặt lên trên. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, tư niệm, Xi Niên, muốn dỗ cô bé ngủ trước khi xuống lầu uống canh. Nhưng bản thân cũng ngủ thiếp đi. Vào nửa đêm, cô cảm thấy nóng như nằm cạnh bếp lò. Cô bị đánh thức. Lúc này cô mới phát hiện phía sau mình là một vòng tay rộng lớn nóng bỏng của một người đàn ông. Cô ấy đã bị dọa sợ. Sau khi lấy lại tinh thần, cô theo bản năng chạm vào Giao Giao. Giao Giao, bên cạnh mình, lúc này mới phát hiện đứa trẻ đã không còn nữa. Cô vội vàng đứng dậy, đưa tay sờ trán người đàn ông đang đầm đìa mồ hôi. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, anh sao vậy? Tư Niệm, Si Niên, lo lắng hỏi, chẳng lẽ người đàn ông cứng như thép này cũng bị bệnh sao? Không thể, anh không phải là người dễ dàng đổ bệnh như vậy. Cô đưa tay chạm vào mặt người đàn ông rồi hạ xuống. Người đàn ông không mặc áo, ngực nóng ẩm, mồ hôi thấm cả vào quần áo cô. Cô vội vàng gọi lại, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, phát ra tiếng R3N rỉ nghẹn ngào trong cổ họng. Một bàn tay to đột nhiên nắm lấy eo cô, sau đó kéo cô xuống, ngẩng đầu hôn lên môi cô. Hơi thở người đàn ông nóng rực, đờ, u lưỡi nóng bỏng. Tư Niệm, Si Niên, khẽ kêu một tiếng, nằm ở nam nhân trong ngực, sau đầu bị một bàn tay to đờ è xuống. Môi lưỡi quấn lấy, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, hôn sâu một hồi, thấy cô sắp thở không ra hơi. Anh buông cô ra, thấp giọng hỏi, còn đau không? Lúc này Tư Niệm, Si Niên, mới cảm thấy phản ứng của người đàn ông này không đúng. Mặt đỏ bừng, người đàn ông này đã 30 tuổi. Sao có thể bốc đồng như vậy? Cô cho rằng anh đã quên lời nói để cô hồi phục. Đêm nay nhất định sẽ không thành. Bên cạnh đó, nuông chiều hát em muốn sẽ làm tổn thương cơ thể. Cô lắc đầu, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, vòng tay qua eo cô và ôm cô vào lòng. Trầm mặc hồi lâu, mới trầm giọng nói, được, ngủ đi, Tư Niệm, Si Niên, cho rằng trời nóng nên đẩy tới xô lui. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, không buông tay mà chỉ kéo chăn ra. Hơi lạnh trong nháy mắt xâm chiếm hai người. Lúc này cô mới không nhúc nhích, lại mê man vùi vào trong lòng nam nhân mà ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau Tư Niệm, Si Niên, thức dậy rất sớm, cô hâm món súp sườn lợn vào tối qua và để nguội. Bây giờ nó có dạng thạch, có rất nhiều thịt nạc băm nhỏ trong đó, mùi mỡ lợn thoang thoảng. Bột ủ tối hôm qua đã chuẩn bị xong. Tư Niệm, Si Niên, dự định sáng nay sẽ làm sủi cảo với sườn lợn. Nhân và bột đã sẵn sàng, chỉ cần gói lại là xong. Tư Niệm, Si Niên, thích nấu ăn, đặc biệt là làm món tráng miệng, hoặc là bánh bao hấp vân vân. Cô ấy thấy quá trình nấu ăn rất thoải mái. Cô cũng thích ăn, đây là một trong số ít thú vui của cô. Cho thạch vào bột rồi gói lại. Vì là bánh ăn với canh nên cô làm loại nhỏ, loại giống tiểu long bao. Bây giờ nó là một món canh sườn lợn giống như thạch với thịt băm nhỏ trong đó. Sau khi hấp trong chảo, khi thạch tan chảy, khi cắn một miếng nước sẽ chảy ra. Sau một hơi gói được 40-50 cái, bột đã hết. Ngoài việc mang đồ ăn đến trường trông chủ nhỏ và thằng hai, Tư Niệm, Si Niên, còn định để Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, mang theo làm bữa sáng. Nhân tiện cũng đưa một ít cho anh trai. Anh cả bây giờ đã đến trang trại lợn để giúp kéo hàng. Thời gian anh cả thức dậy gần giống với Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen. Vì vậy, nhờ anh ấy đã mang chúng đến cho anh cả. Cũng có thể ăn đồ nóng. Sau khi bắt lồ ưng hấp lên bếp, mùi thơm nồng nặc của canh sườn lợn rất nhanh xông vào lỗ mũi. Tư Niệm, Si Niên, thêm lửa vào bếp. Chẳng mấy chốc, cả căn bếp tràn ngập mùi canh xương sườn. Thằng hai bị đánh thức bởi mùi thơm. Ngửi thấy mùi hương, cậu thậm chí không mở mắt ra nổi vẫn đi theo mùi hương. Đến lúc nhận ra thì đã đến phòng bếp. Thằng hai dụi mắt, tóc cậu mọc rất nhanh. Lúc trước cắt cho cậu, bây giờ vừa dài vừa bù xù. Quần áo xộc xệch, lộ ra nửa bờ vai nhỏ. Cậu dụi mắt, dùng hết sức lực nhìn vào bếp. Tư Niệm, Si Niên, hơi ngạc nhiên khi thấy cậu dậy sớm như vậy. Dù sao thì Chu Trạch Đông, Châu Dơ Rong, thường là người dậy trước. Bây giờ nhìn thấy cậu nhìn chằm chằm vào nồi hấp, Vẻ mặt CS ải nước miếng. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao. Có phải đứa trẻ này bị đánh thức bởi hương thơm không? Nó thật dễ thương. Tiểu Hàn tỉnh rồi à, đi rửa mặt đánh răng. Rồi ăn sáng. Mẹ, đây là cái gì? Đây là bánh bao sao? Chu Trạch Hàn, Châu Dơ Hàn, nghe thấy thanh âm kia giật mình tỉnh lại. Vừa nuốt nước miếng vừa tò mò hỏi Tư Niệm. Tư Niệm, xoa đầu cậu giải thích. Không phải bánh bao hấp, mà là cùng loại với bánh bao hấp. Gọi là tiểu long bao. Lát nữa con sẽ biết. Mau đi đi, Chu Trạch Hàn, Châu Dơ Hàn, nặng nề gật đầu, cũng không thèm rửa mặt. Bây giờ trong đầu anh toàn là món bánh bao mà mẹ nói. Cậu chưa từng ăn qua. Thơm như vậy, nhất định rất ngon. Ngon hơn bánh bao thịt lớn. Cậu lên lầu, vội vàng đẩy anh trai dậy. Anh, mau dậy đi. Mẹ bảo chúng ta ăn cơm. Nói xong, cậu cầm lấy quần áo. Mặc vào một cách lộn xộn. Còn không biết đã mặc ngược. Chu Trạch Đông, Châu Dơ Rong. Khi tỉnh dậy đã thấy em trai mặc quần ngược chạy đi không thèm ngoảnh lại. Cậu thậm chí không thèm nhìn anh trai lần hai. Chu Trạch Đông, Châu Dơ Rong, vừa tỉnh dậy đã mất đi vẻ đờ ĩnh đặc thường ngày. Ánh mắt vẫn vô hồn. Thấy đứa em trai luôn yêu thích nằm trên giường không ngờ lại đến đánh thức mình. Trong lòng có chút khó tin. Sau khi đưa hai đứa trẻ đến trường, Tư Niệm, Si Niên đóng gói một phần khác cho Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, về cơ bản không có thời gian ăn ở nhà. Đi xuống lầu, thấy Tư Niệm, Si Niên, đang thu dọn đồ đạc trong bếp. Cậu khựng lại 2 giây, bước lên phía trước, từ phía sau kéo cô vào lòng. Người đàn ông đêm qua ngủ không ngon. Hôm nay có chút mệt mỏi. Anh dùng một tay ôm lấy eo cô, xoay người cô lại. Trực tiếp đè cô xuống bệ bếp rồi hôn cô. Tư Niệm, Si Niên, ngẩng đầu lên, cũng không cảm thấy khó chịu. Quả thật, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, rất thích hôn cô, nhiều đến mức cô không nhận thấy Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, có gì điều bất, người đàn ông mặc sơ mi, đôi chân dài áp sát vào cô. Chiếc cổ dày, gân guốc hơi bầm tím và ánh mắt nghiêm nghị. Có lẽ vì vừa kết hôn. Cả hai dường như đang chìm trong giây phút nồng nàn. Đám trẻ cũng rời đi. Anh có chút phóng túng. Cho đến khi bàn tay to lớn của người đàn ông chạm vào quần áo của mình. Tư Niệm, Si Niên, mới cảm nhận được phản ứng của anh. Vội đè tay anh lại. Đừng, đây vẫn là phòng bếp. Cửa sổ phòng bếp hướng ra bên ngoài. Cửa sổ tuy không lớn nhưng người đi ngang qua có thể nhìn thấy. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, hít một hơi thật sâu, vùi mặt vào cổ cô, đánh cô bằng sức nóng như thiêu như đốt. Phản ứng buổi sáng còn phóng đại hơn trước, chỉ là sau đó cô mới chú ý đến đôi mắt đỏ tươi của người đàn ông. Một cái nhìn giận dữ, cô đã bị đe dọa. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, anh sao vậy? Tại sao anh lại có biểu hiện như bị chuốc thuốc kích DC? Tối qua anh cũng cực kỳ nóng. Tư Niệm, Si Niên, chỉ đơn giản nghĩ là trời quá nóng. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, nhìn cô chằm chằm thật sâu. Một lúc sau, anh lên tiếng, thấp giọng nói, 2 ngày nay anh không muốn uống canh. Tư Niệm, Si Niên, sửng sốt một chút, lúc này mới ý thức được cái gì. Mở to 2 mắt nhìn, hôm qua anh uống canh sao? Một cách trương.